Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 181, cái gì vậy? Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Bạch Thất đi theo ở đằng sau, tiến lên ôm Đường Nhược. Anh nhìn thấy nhiều vàng thỏi như vậy thì trong mắt hiện lên một tia hứng thú, kho bạc của thành phố Hát thật giàu có. La Tự Cường cầm lấy một thỏi vàng, lật đáy lên nhìn, độ tinh khiết 99% đấy, đặt ở trong kho bạc ngân hàng có lẽ không phải giả a. Khẳng định là thật. Đáng tiếc trong đội không có dị năng giả hệ kim, không thể kiểm tra xem vàng có khả năng là giả hay không. Cảm giác vung tiền thật thoải mái. Mọi người thấy nếu tôi tạo một cái bồn tắm lớn bằng vàng trong nhà thì thế nào? Không được tốt lắm. Tôi cảm thấy dùng chúng dát lên đại viện của chúng ta một tầng phấn vàng mới tốt. Không sai a, lại để người khác thù chúng ta giàu. 11 người chậm rì rì nhìn, cảm giác vui sướng khi phát tài hoàn toàn bộc lộ ra, tươi cười sáng lạng, bay múa theo gió. Xem hết, cũng thỏa mãn đắc ý rồi. Thỏa mãn sau đó là bắt đầu thu dọn vàng thỏi. Không gian của Đường Nhược giữ phần lớn, không gian của Phan Hiểu Huyên giữ phần nhỏ. Dù sao cũng phải để lại chỗ cho không gian của Phan Hiểu Huyên, ngừa khi đến lúc muốn thu lấy đồ vật gì, trong bất cứ tình huống nào. Cũng may hai cô gái này vừa giơ tay ra, khẽ sờ, có thể giống như máy hút bụi mang đồ vật bỏ vào trong không gian. Bằng không thì chỉ cần một người bê một thỏi 13kg và muốn chuyển phải chuyển vài ngày. Cách không gian Đường Nhược và Đường Hiểu Huyên thu đồ vật không khác nhau mấy. Giống nhau đều là ánh sáng xanh lóe lên, đồ đạc đã không thấy tăm hơi. Có điều ánh sáng màu xanh từ không gian của Đường Nhược rõ ràng hơn, hình như là hình dạng sau khi tấn cấp. Phan Hiểu Huyên nhìn ánh sáng màu xanh trên tay mình lóe lên, nghĩ nghĩ nói, không gian của cậu có thể ngụy trang thành dị năng không gian nha, nhìn cũng giống lắm. Đường Nhược sững sờ, nói, thế nhưng mà thời gian trong không gian của mình trôi qua rất chậm, đồ đạc lấy vào lấy ra rất dễ lộ sơ hở. Phan Hiểu Huyên gật đầu, có thể đợi mình thăng cấp về sau, nhìn xem thời gian của mình có cải biến hay không. Nếu như thời gian của mình cũng chậm thì đến lúc đó cậu có thể. Nói đến chỗ này, cô lại không nói được nữa. Cũng không thể đến lúc đó lại để cho Đường Nhược tuôn ra thêm một cái dị năng a. Ai, hiện tại hệ thủy cũng rất tốt. Dù sao có Tiểu Bạch vạn năng ở đây. Thu thập vàng xong, mọi người tràn đầy vui sướng đi ra nhà kho rồi. Trước tận thế, đến kho bạc ngân hàng trộm cướp thật sự không phải hành động sáng suốt. Sau tận thế, hành động đến ngân hàng trộm cướp thật sự là quá xinh đẹp. Đợi mọi người ra khỏi cửa kho bạc, đã thấy Chu Minh Hiền còn đang ăn cơm. Cũng không thể gọi là ăn cơm, có lẽ nên gọi là lè lưỡi liếm chén đĩa. Phan Đại Vĩ đi qua, vỗ vỗ vai cậu, cảm khái nói, người trẻ tuổi, cậu đúng là người cần thiết. Hồ Hạo Thiên tự hào nói, kia là tất nhiên. Cũng không phải nói cậu. Phan Đại Vĩ nghiêng đầu nhìn anh, cậu trả lời tôi làm gì? Hả? Gặp hai người cực kỳ có tư lịch trong đội đều đang khen mình, không có ý tứ gãi đầu, không có mà. Tôi cũng chỉ là tương đối quen thuộc việc này thôi, việc khác đều không được. Nói xong, đưa chén đĩa tới cho Đường Nhược, càng thêm xấu hổ mà nói, tôi không có nước, cũng không rửa sạch sẽ được. Cho nên liếm sạch sẽ rồi hả? Đường Nhược buồn cười nhận lấy. Không có việc gì, tôi làm là được. Mọi người cất kỹ rồi. Chu Minh Hiền nói. Đúng vậy, toàn bộ ở đó. La Tự Cường chỉ tay về phía Phan Hiểu Huyên nói, chúng ta có thể trở về nhà, nhà mình mới là tốt nhất. Anh không thể chờ đợi được muốn trở lại căn cứ ở thành phố A rồi. Lần này đi ra, thời điểm tại căn cứ thành phố H, anh còn mua rất nhiều đồ chơi cho con trai mình. Tuy rằng lúc đầu ở siêu thị Hồ Hạo Thiên cũng góp nhặt không ít, có lẽ con trai nhà mình không thiếu các loại đồ chơi, nhưng người làm cha làm mẹ nha, đi ra ngoài muốn mang cho con mình cái gì đó. Lưu Binh cũng tán thành, đi thôi, lần này đi ra ngoài gần 2 tháng rồi, zombie đều đánh muốn nôn ra, trở về nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Cậu cũng muốn trở về nhìn xem, tiền kim hâm có tìm được cậu hay không? Hai người vừa nói như vậy, Chu Minh Hiền cũng mong hướng về thành phố A. 12 người chuẩn bị một đường đi từ cửa ngân hàng đi ra. Bọn họ đi đến nơi đổ xe buổi sáng. Ra cửa, zombie vừa giải quyết hết trên bậc thang, đã lại lắc lư từ nói khác tới. Do buổi tối hôm nay Bạch Thất đã chỉ định địa phương nghỉ ngơi, mọi người cũng không dừng lại lâu lắm. Dù sao dừng lại một lúc, sẽ càng có nhiều zombie từ các kiến trúc ở bốn phương tám hướng đi ra. mọi người đội tùy tiện giống như đặc công được võ trang, quét ngang tất cả các chướng ngại vật dọc trên đường. Nhưng mà, đi đêm nhiều sớm ngày gặp ma, mọi người đều đánh đến chết lặng, thì gặp hai zombie toàn thân ngăm đen, gần như nhìn không ra bộ dáng zombie nguyên bản. Hai zombie này tốc độ rất nhanh, tứ chi linh hoạt giống như con khỉ. Thời điểm mọi người còn không thấy được, Đường Nhược đầu tiên đã cảm giác được tốc độ của bọn chúng không đúng. Sau đó ánh mắt tối sầm lại, rất nhanh cô nhắc nhở đồng đội, phía trước có hai sinh vật không rõ tiến lại gần. Cái gì? Mọi người phóng thích dị năng trên tay, nhao nhao khó hiểu, sinh vật không rõ là cái gì? Có hai vật. Là vật gì? Bên ngoài nội thành ngoại trừ zombie còn có cái gì, chẳng lẽ còn có các loại zombie cẩu? Nhưng mà căn cứ nghiên cứu kết luận không phải nói động vật ăn thịt đều không sống được sao? Lâu như vậy, liền trâu biến dị heo biến dị đều chưa thấy qua. Hai cái càng ngày càng gần, ánh mắt Đường Nhược lóe lên, nhắc nhở lần nữa, coi chừng. Chúng ngửi thấy mùi thịt thì rất hưng phấn, như sói thấy dê phát ra tiếng gào rú. Hơn nữa sau khi chúng đến thì không biết có phải hay không là ảo giác của mọi người, zombie khác rõ ràng nhường đường cho chúng nó. Hai con zombie này mặt xanh nanh vàng, bộ mặt vặn vẹo hơn những con trước rất nhiều. Cơ mờ nờ, cái này là vật gì? Lưu Binh kêu lên một tiếng, trốn đến sau đội ngũ. Đối diện với mấy cái đồ vật không rõ thực lực, cậu không thể thể hiện được rồi. Tốc độ zombie thế nào lại nhanh như vậy? Hồ Hạo Thiên cũng kinh ngạc một tiếng. Nói xong, anh đưa tay ra cho chúng hai cục gạch. Phanh, phanh. Cục gạch đập qua, lại không tạo thành thương tổn gì với hai zombie kia. La Tự Cường không tin, cùng lúc hướng về zombie ném hai cục gạch. Như trước không có tổn thương gì. Dây leo của Phan Đại Vĩ vung vẩy, dây leo vốn có thể quét ra một con zombie, khi tiếp xúc với hai zombie kia cùng lúc cắt đứt. Cái này cũng là zombie sao? Chắc chúng thăng cấp rồi hả? Sở hữu đồng đội có dị năng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đem dị năng của mình phóng ra, ngăn cản hai zombie kia đến gần. Hiện tại đã có zombie lợi hại như vậy rồi hả? Trong căn cứ rất nhiều, dị năng giả nhân loại mới cấp 1 mà thôi, chỉ sợ rải rác không có mấy người thăng cấp, hiện tại zombie nội thành đều phát triển đến trình độ này. Về sau, muốn sống thế nào? Loại chuyện này nhất định phải báo cáo nhanh cho quốc gia biết mới được. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 182, dết ra ngoài. Hai tay Bạch Thất chấn động, ánh sáng trắng trên tay lập què, bay ra hai thanh băng đao. Cái băng đao này lớn hơn băng đao anh dùng đánh zombie cấp 2 rất nhiều. Điện hải lôi điện xì xì rung động, một cái lôi cầu xuất hiện trên tay, điện quang văng khắp nơi. Mọi người đội tùy tiện cho rằng hai dị năng chồng lên nhau có thể giết chết bất luận một cái zombie nào rồi. Nhưng mà, thời điểm băng đao mang theo lôi điện bắn qua, chỉ thấy đỉnh đầu zombie kia, băng đao chỉ chạm vào cái trán hư thối để lại dấu vết mờ mờ, một chút cũng không làm chúng dao động. Bạch Thất trầm giọng nói, là zombie cấp 3. Cái gì? Hiện tại xuất hiện zombie cấp 3 rồi hả? Không phải tiến sĩ Tào nói zombie cấp 2 chỉ mới tiến hóa một ít sao? Hiện tại có hai zombie cấp 3 rồi, như vậy về sau không phải trực tiếp có cấp 4, cấp 5 rồi hả? Nhân loại thăng cấp hoàn toàn không theo kịp tốc độ zombie thăng cấp A. Hai zombie càng ngày càng gần, đảo mắt đã đến trước mặt. Bạch Thất không có thời gian giải thích, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết hai cái zombie cấp 3 này. Đời trước, đến thời điểm anh chết, trong cái trụ sở kia cũng mới nghe qua có zombie cấp 4. Đúng là zombie đến cấp 4 mới xảy ra vây thành mà thôi. Vì sao hôm nay mới ngắn ngủi 4 tháng mà đã có zombie cấp 3? Các đồng đội ngoài miệng nghị luận nhưng trên tay cũng không có dừng lại, ba cho dù giao zombie cấp cho Bạch Thất và Điền Hải, bên cạnh cũng có zombie cấp 2 một mực tới gần. Nếu như không cẩn thận, bị zombie cấp 2 lên một loạt, bọn họ ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn. Bởi vì hai zombie cấp 3 trì hoãn tốc độ của mọi người. Bên cạnh là đại quân zombie cấp 2 vô cùng vô tận tiến đến. Uy áp của hai bóng đen xám đến, đáng sợ như mấy trăm con đến không ngớt. Rất nhiều, khí tức bí hiểm, làm cho mọi người có loại kinh sợ từ trong tâm hồn. Chúng ta phải đi ra ngoài thật nhanh. Bạch Thất phóng ra mấy đóa hoa băng lên người zombie cấp 3. Tuy không thể khiến cho chúng ngã xuống, nhưng có thể làm tốc độ của chúng chậm lại rất nhiều. Những người khác dù không hiểu, nhưng là Bạch Thất rất rõ chỗ khác nhau. Zombie cấp 1 tứ chi cứng ngắc, đi bộ chậm chạp,

Oanh! Song nhiệt tỏa ra, trực tiếp để tóc mọi người bay lên, nhưng mà bọn họ không ngồi xổm xuống, bởi vì súng y, on cho dù lợi hại, cũng chỉ giải quyết được một mặt zombie mà thôi, trừ bên này ra còn có ba mặt zombie vây quanh. Mọi người nhận lấy lớp sóng trùng kích từ từ nhắm hai mắt lại, tại tinh thần lực bọc vào cũng có thể cảm nhận được khí lưu nóng hôi hổi xẹt qua da thịt. Không được thất thần, đánh tiếp đi. Hồ Hạo Thiên quơ quơ lớp bụi cùng khí lưu phía trước, lại ném về đống xác chết ném mấy cục gạch. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 183, đội tốt khó cầu. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Zombie cấp 3 bị một chiêu nổ tan nát, lưu lại chính là một đống tinh hạch long lánh màu xanh da trời. Nhưng mà thể xác của zombie cấp 2 đã cứng rắn vô cùng. Một phát súng qua đi rõ ràng cũng chỉ có phạm vi xung quanh trái phải 4m mà thôi, vừa rồi bọn họ dừng lại thêm vài phút đồng hồ, hơn nữa lại có zombie cấp 3 kêu gọi. Dĩ nhiên đưa tới từng đợt lại từng đợt zombie. Vệ sĩ Hà, anh đợi chút nữa ném quả lựu đạn, chúng ta không tham chiến nữa, trực tiếp xông ra. Hồ Hạo Thiên hướng về phía sau hô. Lưu Binh trông thấy hai cái tinh hạch cấp 3, khởi động dị năng tốc độ của mình, cố chịu sóng nhiệt nhặt nó trở về, thuận đường quét qua, cũng lấy mấy viên cấp 2 bên cạnh. Cái khoảng cách 4m này cũng không có bảo trì bao lâu, mặc kệ Bạch Thất và Điền Hải ném bao nhiêu băng liên cùng lôi cầu, cũng không thể ngăn cản zombie ngày càng nhiều. Đi! Bạch Thất thay đổi tư thái thanh thản, hàn khí vần quanh người, trực tiếp dẫn đầu hướng phía trước xông ra. Đời trước, anh từng nhiều lần đi qua làng ranh sống chết. Hôm nay đồng đội tốt hơn đám ô hợp trước trăm lần, cho nên tình huống như thế này có gì đáng sợ. Nếu như không có một lần ở giữa làng ranh sống chết, tôi luyện giữa tinh huyết, các đội hữu sao có thể gia tăng dị năng của chính mình, như thế nào có thể đối kháng zombie ngày sau càng ngày càng mạnh. Chỉ có lần lượt tới gần nguy hiểm, một lần lại một lần biến nguy thành an, mới có thể để ý chí của mọi người ngày càng thêm kiên định, mới có thể càng thêm thích ứng cái thế giới tận thế này. Nguy cảnh còn chưa đi, mọi người trong đoàn xe cũng không dám thư giãn, hàng ngàn zombie kích thích thần kinh của bọn họ, làm cho sắc mặt tất cả mọi người căng cứng, tập trung tinh thần cao độ, nghiêm túc vô cùng. Tôi muốn ném lựu đạn đây, chú ý an toàn. Vệ sĩ Hà cao giọng hô một câu, nhổ khóa an toàn trên lựu đạn, ném về phía trước. Phanh! Tiếng nổ phá không, âm thanh ngay bên tai. Sóng nhiệt nóng hổi lại đánh úp lại lần nữa. Zombie phía trước bị tạt, huyết nhục mơ hồ. Mặt đất vốn lộn xộn không chịu nổi, khói bốc lên nghi ngút. Cho dù sóng nhiệt vừa mạnh lại nóng, mọi người cũng chỉ đều dùng tay che mắt, không thể nằm sấp bất động trên đất. Thời gian không kịp, địa phương cũng không đủ. Trên mặt có khẩu trang, không sợ khí lưu vào miệng. Lực sát thương của lựu đạn cũng không lợi hại hơn súng y, on bao nhiêu. Nổ tung phía trước gần khoảng 2m. Không được nữa lại để súng y, on của tôi đánh bay. Dư Vạn Lý rất nhanh đề nghị. Không cần. Bạch Thất nói. Hiện tại cho dù nguy hiểm, đến cùng cũng không có người bị thương, không cần mạo hiểm đến đào hết đồ giá trị trên người mình mới có thể chạy đi. Mắt thấy zombie muốn chạy súng lại lần nữa, Bạch Thất kéo khóa an toàn cũng ném ra một quả lựu đạn. Một phát súng y, on, hai quả lựu đạn, mới khiến cho con đường phía trước một lần nữa thông suốt một tí. Tất cả tinh hạch đều không kịp nhặt. Hiện tại chỉ có chạy là thượng sách. Thời điểm khi mọi người một bên phóng thích dị năng một bên chạy lên xe, rất nhanh lái xe qua cầu lớn, mới trì hoãn được cảm giác run rẩy. Đối với mọi người tùy tiện mà nói, không phải là lần đầu tiên gặp được khốn cảnh zombie triều. Đối với Chu Minh Hiền mà nói thì là lần đầu tiên. Kinh nghiệm một lần đi đánh zombie như vậy thật là kỷ niệm kinh tâm động phách mà anh khó có thể quên. Thật sự. Quá mạo hiểm, quá kích thích. Sau đó, anh lại sinh ra cảm tình bội phục với đồng đội của mình. Trong căn cứ biết bao người còn không dám qua cầu lớn, chứ đừng nói chi đến việc trấn định như vậy mà lao ra khỏi bầy zombie. Trước thời điểm chiến đấu, Hồ Hạo Thiên dựng thẳng tường đất cho mọi người, Bạch Thất phóng băng trì hoãn tốc độ zombie, hệ lôi cường đại Điền Hải cho zombie một kích trí mạng, hệ một phan đại vĩ quét dọn thi thể chướng ngại cho mọi người, tốc độ Lưu Binh phụ trách nhặt tinh hạch. Tất cả mọi người phối hợp ăn ý, hoàn toàn không sợ. Mà ngay cả không có sở hữu dị năng vệ sĩ Hà cùng mấy cô gái cũng đều ra sức chiến đấu. Chúng ta quả thực. Quá đẹp quá xuất sắc. Chu Minh Hiền ngồi trên xe, thời điểm đạp chân ga, cao hứng không đè nén được, không kìm lòng được hét lên với bộ đàm một câu như vậy. Trước một đường lái xe đi, mặc dù cậu không có đánh zombie nhưng cũng xem qua rất nhiều đoàn đội đánh. Bọn họ hoặc đánh hoặc chạy, hoàn toàn đều là bộ dạng đơn đã độc đấu. Một người phối hợp không tốt, giống như có thể nghe thấy tình cảnh một số đồng đội chửi ầm lên. Càng là có người, đối mặt với phần đông zombie, còn có thể vứt bỏ đồng đội bị thương, mặc kệ người ta bị zombie tươi sống cắn chết. Tất cả mọi người trong xe đều trầm mặc, không có người trả lời anh. Khi Chu Minh Hiền đang vì cho là mình nói sai, đang ảo não nghĩ đồng đội khẳng định cho là mình sống yên ổn không nghĩ đến ngày gia nguy. Đột nhiên, trong bộ đàm bộc phát ra một tràng cười. Mà ngay cả Lưu Binh ngồi bên cạnh ghế lái phụ cũng cười to không ngớt. Ha ha ha, tôi cũng hiểu được lần cuộc chiến ở nội thành này thật đẹp. Hồ Hạo Thiên nói. Cái đó, chú khẳng định vẫn cảm thấy cầm vàng quá viên mãn. Phan Đại Vĩ ở sau một chiếc xe thảo luận. Tôi đã xem hết nhân gian phồn hoa, ở đâu để ý những cái tiểu tài này. Đùa giỡn không phải của anh, đừng đùa quá trớn đội trưởng Hồ. Lão Phan, một ngày không đấu võ mồm tranh cãi cùng tôi thì chú sẽ chết à? Hồ Hạo Thiên hô trong bộ đàm. Sẽ không, nhưng thời gian sẽ trôi qua rất khổ sở, không phải đồng loại của tôi, sao có thể hiểu, cậu có đồng cảm ư, đội trưởng Hồ. Hiểu cái đầu chú. Lưu Binh rống lên với bộ đàm. Đến đây đi, trở lại thành phố A sau, xem tư thái tôi tiêu tiền như nước. Không sai, từ hình dung tốt, xem ra đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học đấy. Ha ha ha. Bạch Thất nghe mọi người hoan thanh tiếu ngữ, một đường vô nghĩa. Lông mày giãn ra, cũng cười rộ lên. Đoàn đội anh muốn chính là như vậy. Mọi người có thể có chút thái độ, có thể có chút điên cuồng mạo hiểm, có thể có chút lời lải nhải nói lao. Nhưng không hề đánh mất ý chí chiến đấu cùng tin tưởng, luôn đoàn kết, tín nhiệm lẫn nhau. Đối mặt với lúc hiểm nguy, không hề sợ hãi, chỉ cố gắng lớn nhất lao ra khỏi khốn cảnh. Trọng sinh một lần, thật sự quá tốt. Chu Minh Hiền nghe lời nói của đồng đội, cũng nhếch mép cười ha ha, trải qua một trận chiến như vậy, tình cảm của anh đối với đồng đội của mình đã bay cao gấp trăm lần. Thiên kim dễ dàng có được, lương đội khó cầu. Sao mà may mắn, có đồng đội như thế? Về nhà thôi. Bạch Thất thấy mọi người đã tổn hại đủ rồi, mở miệng nói. Về nhà. Về nhà. Bạch Thất trước đã đem đoạn đường từ thành phố H về thành phố A chia thành 10 đoạn trên địa đồ. Kế hoạch là mỗi ngày đi một đoạn. Hôm nay zombie tấn cấp, đội ngũ trên đường về thành phố A khẳng định không dễ như trước kia. Cho nên muốn bảo tồn thể lực. Nhất là phạm vi gần thành phố A, chỗ đó zombie hằng sa số. Bởi vì bản năng zombie là ăn thịt người, ở đâu có người sống, bọn chúng sẽ hướng về hướng đó. Một đường lắc lư từ trấn phụ cận đến căn cứ thành phố H hoặc căn cứ thành phố A phía trước đều có khả năng đấy. Hôm nay tốc độ zombie chậm, về sau thăng cấp thì tốc độ cũng biến nhanh. Dạng tình huống này, chuyến đi sẽ kéo dài tầm trên 10 ngày. Trải qua một trận chiến như vậy, con đường hôm nay không có gặp zombie. Hơn nữa trình độ đụng xe vẫn chưa tiến bộ. Như trước còn duy trì trạng thái cấp 1. Lần trước mọi người lái xe từ thành phố A nên có kinh nghiệm. Rất nhanh đến buổi tối, mọi người đã tìm được một trạm dừng chân khá lớn mà Bạch Thất đã quy hoạch. Tận thế song sủng. Audio truyện .org. Chương 184, sẽ không thể yên tĩnh. Dừng xe lại, Phan Đại Vĩ đem dây leo bao quanh xong thì mọi người mới tiến về trạm dừng chân. Bao trùm xe cũng là sợ vạn nhất. Tính toán phòng ngừa trộm. Ngày xưa lối vào sạch sẽ nay đã loạn thất bát tao, cái gì cũng bị ném ra bên ngoài. Đạp lên vài bước bậc thang, 12 người đi vào bên trong. Sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong ngoại trừ mình ra còn có một người khác đã nghỉ ngơi. Hiện tại 4 giờ, sắc trời đã đen hẳn. Nơi này cách thành phố H cũng không xa, mà trên đường cũng chỉ có một trạm dừng chân, có người ở chỗ này qua đêm ngược lại cũng bình thường. Đoàn đội đến sớm chút đã an vị ở bên trong một nhà hàng bị vỡ cửa sổ, dùng các loại bàn ghế ngăn cửa ra vào. Bọn họ trông thấy đoàn đội tùy tiện. Đều thấy kinh dị. Đầu tiên là, bọn họ không tin địa phương và đường xa như vậy, sẽ có người đến chỗ này qua đêm. Thứ hai là nhìn trình độ sạch sẽ của đoàn đội tùy tiện không giống như là loại người sẽ ra ngoài đi săn. Thợ săn ở tận thế trong căn cứ thành phố H cũng lưu hành mấy tháng. Thợ săn đi ra ngoài để thu thập vật tư ở tận thế, hàng ngày bất kỳ nơi hẻo lánh đều có thể chìm vào giấc ngủ,

đêm nay người tới nơi này ở nhờ đúng thật là nhiều. Đoàn đội tùy tiện đi ra ngoài, trông thấy đội trong nhà ăn còn ở bên trong, động cũng không động. Bọn họ biết bên ngoài phát sinh động tĩnh, lại không có ý định tìm tòi xem có chuyện gì. Hồ Hạo Thiên đảo mắt, cảm thấy cái đội này cũng không thể khinh thường. Thực lực thì tạm thời không biết, nhưng mà dựa theo nhân số, đối phương có thể ở chỗ này qua đêm, cũng nói rõ thực lực của bọn họ còn rất được. Hơn nữa, đối mặt với tiếng ầm ĩ như vậy mà phản ứng rõ ràng đạm mạc. Ngoại trừ có thể nói rõ bọn họ không quan tâm bên ngoài, còn có thể nói bọn họ cũng rất ổn định, lòng hiếu kỳ ít hơn người bình thường tại tận thế cơ hội sống sót càng lớn. Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất khó khăn lắm mới bước ra cửa ra vào, mở đèn pin lên, đã nhìn thấy cái ô tô từ đường cao tốc dừng tại bên ngoài trạm dừng chân, bánh sau ô tô dừng lại vang ra tiếng phanh phanh. Xe cứ xông đến theo quán tính mạnh mẽ trực tiếp không khống chế trượt vào, vọt tới kiến trúc bên cạnh. Kiến trúc bên cạnh là khu toilet công cộng. Những điều này không tính là gì. Chính yếu là, phía sau bọn họ đưa tới một sóng zombie lớn. Trong đêm tối, tiếng zombie gào thét càng thêm rõ ràng. Hồ Hạo Thiên đưa vợ mình đi vào, bà mẹ nó, lúc nào cũng không thể yên tĩnh một lúc. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 185, xe của chúng ta. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Ban đêm đã muộn lại có nhiều zombie như vậy, khẳng định người trong xe đã nỏ mạnh hết đà, hơn nữa không bài trừ bên trong có người bị thương. Cửa trạm dừng chân đã bị nghiền nát, một khi cửa bị hỏng thì những cái bàn này liệu ngăn cản được bao lâu? Địa phương mở rộng như vậy, nhiều zombie như vậy, an toàn sẽ thành vấn đề. Cùng một thời gian, Bạch Thất phóng ra mấy đóa băng liên đấu võ rồi. Theo dị năng của Bạch Thất bắt đầu, những người khác trong đội cũng không nhàn rỗi đồng loạt ra tay. Cứu người chỉ tiện tay, hiện tại mọi người ở trạm dừng chân, nếu như không có hoàn cảnh an toàn, mình cũng khó lo thân mình, vì mình giải quyết một chút đi. Buổi tối ra ngoài phòng, zombie bên ngoài đều ngửi thấy mùi hương mà đến. Ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Lưu Binh kêu lên. Hồ Hạo Thiên vừa dựng tường đất vừa hô, nhanh kéo người bên trong ra, nếu không niêm phong cửa thì zombie đến không dứt kìa. Lưu Binh chạy tới rất nhanh, càng tiếp cận cái xe kia, mùi máu tươi càng dày đặc. Rất nhanh gõ cửa, Lưu Binh nói, người bên trong đi ra, lại mất thời gian nữa, chúng tôi muốn niêm phong cửa rồi. Bên trong tổng cộng có 5 người, trông thấy có người ra tay trợ giúp bọn họ thì rất cao hứng, nghe được Lưu Binh nói như vậy ở bên ngoài, người đàn ông trên ghế lái mở cửa lăn ra. Người đàn ông đằng sau muốn giơ tay ra giữ cậu ta lại, Cẩm Long. Nhưng mà người ở ghế lái phụ tốc độ cực nhanh, khi người đàn ông giơ tay ra đã xuống xe rồi. Người đàn ông tên Cẩm Long rất nhanh chạy đến chỗ ngồi phía sau mở cửa, anh Kỳ, mau xuống đây, nơi này có người giúp chúng ta. Cửa xe cũng mở ra, cho dù anh Kỳ cố tình hoài nghi cũng không thể tránh được, mang theo đồng đội xuống xe. 5 người trên xe đều xuống. Mau mau mau mau, lại đây nhanh lên. Lưu Binh ngoắc mấy người kia, lại không nhanh chút không thì chết người đó. Anh Kỳ khi người nọ vào bên trong, bọn người Hồ Hạo Thiên bắt đầu dựng tường vây lên. Bên ngoài rất nhiều zombie, một tường đất bắt đầu bị zombie đánh sụp. Như vậy có thể không quá bảo hiểm. Phan Hiểu Huy nghe tiếng va đập bên ngoài nói. Cái này là rõ ràng, zombie bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy hơi người bên trong, cho nên cứ đụng mà thôi. Cũng may trong đội tùy tiện có nhiều người dị năng hệ thổ. Một lần dựng được 3 bức tường đất dày. Mà 5 người bên ngoài tới thấy ân nhân cứu mạng Hồ Hạo Thiên, tự nhiên cảm tạ. Cảm ơn mọi người xuất thủ giúp đỡ. Người đàn ông tên Cẩm Long xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, đến gần cúi đầu. Những người khác cũng nói những lời cảm ơn. Hồ Hạo Thiên nhìn người bị thương trong đội của họ, cau mày nói, anh ta có phải bị trúng thi độc hay không? Hiện tại người bị zombie cắn mà không chết không thay đổi được gọi là nhiễm thi độc, nói đúng là, người này có thể bị biến thành zombie nguy hiểm. Người đàn ông này không còn tay trái, đang bị một chiếc áo sơ mi bao lấy. Nhìn qua giống dương quá trong thần điêu hiệp lữ như đúc. Anh Kỳ bên cạnh người bị hôn mê không nói gì, chợt nghe Cẩm Long nói, ông Văn bị zombie cắn một cái trên tay, nhưng mà chính bản thân cậu ta đã tại thời điểm nhanh nhất cắt tay mình, mới không bị biến đổi đấy. Cho dù người này muốn biến dị cũng phải đợi thêm mấy ngày. Hồ Hạo Thiên nghĩ bọn họ ngày mai sẽ rời đi nên cũng không nói thêm gì nữa. Bận bịu giúp đỡ, không có khả năng tiễn Phật tiễn tận Tây Phương, còn giúp đưa họ về căn cứ làm gì. bèo nước gặp nhau vậy là đủ rồi. Bọn họ cũng không phải ngộ không phải bảo vệ Tạm Tạng đi Tây Thiên. Anh Kỳ đem người hôn mê đặt ở vị trí héo lánh, sau đó xoay người nhìn bọn người Hồ Hạo Thiên Snugger muốn rời đi, đưa tay nói, mời mọi người, đợi một chút, có thể cho chút nước dùng thuốc hay không? Hồ Hạo Thiên nhìn bộ dáng đối phương, cũng không cự tuyệt, chọn một túi, từ trong túi lấy ra đồ vật bọn họ muốn đưa tới, nước này tự nhiên cũng không phải nước không gian của Đường Nhược. Anh cũng không muốn tự làm chuyện tốt mà rước họa vào thân. Lúc trước anh là doanh nhân chú ý cẩn thận, huống chi hiện tại anh đã là đội trưởng một đội. Đi ra ngoài không mang đầu óc là việc vĩnh viễn không xuất hiện trên người anh đấy. Anh Kỳ tiếp nhận nói. Cảm ơn. Chợt nghe được tiếng cười nhạo truyền ra từ nhà ăn cách đó không xa. Anh Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy một người, giật mình nói, Phương Cận Viễn, sao anh lại ở chỗ này? Người đàn ông vừa cùng Hồ Hạo Thiên phân ranh giới đất, Phương Cận Viễn, tại sao tôi không thể ở đây? Có phải anh biết rõ chúng tôi đi ra căn cứ làm nhiệm vụ nên cố ý đi theo? Trước khi nghi ngờ nhờ anh hiểu rõ một chút chân tướng. Đồng đội của Phương Cận Viễn cũng kêu lên, sao các anh không nhìn xem bọn tôi đến nơi này sớm hơn mấy người, loại người tiểu nhân vô sĩ như anh cũng chỉ biết oan uổng người khác. Các anh nói ai tiểu nhân vô sĩ? Tự nhiên nói các anh. Loại người không có năng lực có tư cách gì nói người khác. Ha ha ha, thật khôi hài, hôm nay các anh chết thành như vậy, còn muốn tự xưng chính mình có năng lực. Mọi người đội tùy tiện liếc nhau, có chút im lặng. Đường Nhược trông thấy Phan Hiểu Huyên le lưỡi với mình. Có bát quái. Miệng của cô chậm rãi mở ra, im lặng nói. Đường Nhược mím môi nở nụ cười một chút, dùng ngón tay làm thủ thế im lặng. Bát quái người ta cái gì, nhóm người mình vẫn im lặng nghe thì tốt rồi. Đội tùy tiện đứng giữa hai phe nhân mã nghe phim truyền hình trước khi đi ngủ. Bát quái bên kia vẫn còn tiếp tục. Chúng tôi biến thành như vậy, các người rất vui đúng không? Đương nhiên vui, các người bọn tiểu nhân vô sĩ. Các anh! Tới tới lui lui mắng chiến thì mọi người đội tùy tiện cũng không có hứng thú nghe hết, vẫn nên đi ngủ đủ về nhà là tốt nhất. Bạch Thất giữ chặt tay Đường Nhược đưa cô trở về. Hồ Hạo Thiên ôm Dương Lê cũng chuẩn bị đi. Phương Cận Viễn từ xa nhìn bóng lưng Hồ Hạo Thiên nói một câu, trông giữ tốt vật tư của các anh. Hồ Hạo Thiên cũng không biết có phải nói với mình hay không, thời điểm anh quay đầu lại, Phương Cận Viễn đã ngồi xuống trong nhà ăn rồi. Cho nên Hồ Hạo Thiên cho rằng đối phương nói cho đoàn đội đối phương nghe đấy. Nhưng mà đội tùy tiện cũng không dám khinh thường hai đội nhân mã ở chỗ này, ban đêm đi ngủ không sâu. Ngày kế tiếp, trời vừa mờ sáng. Tất cả mọi người còn không có rời giường, chợt nghe được động tĩnh bên ngoài. Trong mộng Đường Nhược cảm giác có đoàn người ra ngoài, cũng không để ý. Nhưng mà vị trí đối phương giống như không đúng. Đường Nhược tự nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, xe của chúng ta. Cô vừa ngồi dậy, Bạch Thất cũng lập tức mở mắt, ánh mắt phát lạnh, lập tức ôm Đường Nhược đang dựa vào vai mình ngủ đứng lên. Hai người đứng vững về sau, Bạch Thất lập tức hướng chỗ cửa lớn chạy đi. Tại chỗ để xe ở cửa ra vào, năm người ngày hôm qua mở cửa chiếc xe của Hồ Hạo Thiên, bò vào bên trong. Trông thấy Bạch Thất đi ra, tốc độ nhanh đến không. Một ép. Đóng cửa một cái, lại để đồng đội dẫm chân ga. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 186, trái tim lạnh cắt. Băng đao của Bạch Thất bắn ra, nhắm ngay lốp xe. Mà kỹ thuật lái xe của đối phương cũng khá tốt, bằng không thì không đi trong đêm tối từ đống xác chết. Cái xe uốn éo một phát, dời qua bên cạnh tránh đi, tránh né băng đao của Bạch Thất, sau đó liền xông ra ngoài. Chiếc xe của Hồ Hạo Thiên đúng là chiếc mà Chu Minh Hiền đã hơi sửa chữa lại, xe này mã lực nhanh hơn, một cái chân ga, trực tiếp đánh bay zombie ra xa 50m. Lưu Binh ở đó giơ chân, má, ngày hôm qua cứu bọn hắn, hôm nay xe bị đoạt rồi. Vệ sĩ Hà không hổ là vệ sĩ tinh anh, thấy băng đao của Bạch Thất không trúng, chạy đến trên đường, móc súng trường nhắm bắn lốp xe bang bang vài tiếng. Cái xe kia né được mấy phát. Bởi vì trốn súng mà tốc độ thả chậm không có né tránh được băng đao của Bạch Thất một lần nữa vút qua. Một tiếng xì. Tiếng nổ. Lốp xe nổ, toàn bộ xe đâm vào vòng bảo hộ, tiến vào bồn hoa. Xe của tôi. Hồ Hạo Thiên nhìn thấy hình ảnh này, đau lòng 10 phần. Xe này phối trí đỉnh cấp, liền lốp xe cũng là tốt nhất. Trước tận thế, một cái bánh xe cũng có thể so được với một chiếc xe giá cả bình thường rồi. mới sáng sớm đã trình diễn một màn như vậy, đem đám người trong nhà ăn cũng dẫn đi ra. Người trước nói đối phương là đồ vô sĩ, thấy hình ảnh đám người kia ăn trộm bị bắt được, rất cao hứng, đám người này thật đúng là chó không đổi được đớp cứt. Bọn người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất một đường giải quyết zombie bên cạnh, một đường hướng cái xe kia đi tới. Cho dù xã hội hôm nay lạnh lùng, nhân tâm ngăn cách. Nhưng lấy oán trả ơn như vậy là sao? Mọi người trong tận thế sống không dễ dàng, nhưng cũng không thể dễ dàng cướp bóc vật tư của mình. Từ từ nói không được sao? Hồ Hạo Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ trái tim càng lạnh. Cái thế giới tận thế này cứ mãi thế này thì quan hệ giữa người và người sẽ ra sao? Hoặc sau này căn cứ cùng căn cứ sẽ độc lập một thế, sẽ không đoàn kết giúp đỡ nữa. Trước tận thế có câu nói, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo. Con người nếu như không có cơ bản tín nhiệm nhất, quả thực so với đồng đội ngu như heo rồi. Khoảng cách 100m như vậy, không có nhiều zombie. Rất nhanh mấy người Hồ Hạo Thiên đến trước xe. Những người kia bởi vì e ngại nên không dám mở cửa. Bởi vì xe này chống đạn, dị năng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến xe. Hồ Hạo Thiên vỗ cửa xe kêu to, nếu không ra tôi đốt cháy toàn bộ xe cùng người. Những người kia lấy một tờ giấy không biết từ đâu ra dán lên trên cửa xe, xe bọn tôi hư hao, bất đắc dĩ, có thể cho chúng tôi mượn xe sao, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Bất đắc dĩ bố mày. Hồ Hạo Thiên chửi ầm lên, thấy bọn họ không ra, quay đầu gọi Chu Minh Hiền tới mở cửa, xem tôi đánh chết bọn hắn. Chu Minh Hiền lên tiếng, từ cửa chạy đến. Trước đó anh em của Phương Cận Viễn còn đứng trên bậc thang nhìn có chút hả hê, ha ha, đáng đời, xem lão Kỳ lần này lấy ra lý do gì thoái thác. Trời đã sáng, ăn xong bữa sáng lên đường sớm đi. Phương Cận Viễn nhìn về phía Hồ Hạo Thiên nhìn mấy lần, cũng có thể đoán được phát triển phía sau, quay người để cho các đồng đội trở về trong phòng. Mục đích anh đi ra không phải bỏ đá xuống giếng mà chỉ muốn nhìn thực lực đội tùy tiện. Anh đã trông thấy dị năng của Bạch Thất. Ngoài thầm than thủ pháp của anh ta, cũng nhìn thấy dị năng thâm hậu. Đội trưởng, chúng ta xem hết trò hề của bọn họ rồi lại đi thôi. Không có gì đẹp mắt để nhìn, thấy nhục là được rồi, không ăn sáng đi đợi chút nữa trưa cũng đừng ăn. Đội trưởng nhà mình đã nói vậy rồi, những người khác cũng không có biện pháp, đành phải đi vào trong nhà. Bên kia Chu Minh Hiền vẫn chưa đi tới, Bạch Thất đã dùng một cái dây kẽm mở khóa cửa xe. Hồ Hạo Thiên vỗ đầu nói mình đều gấp đến quên, quên Bạch Thất cũng là cao thủ mở khóa trộm cướp. Nhưng mà bây giờ không phải lúc quản sự tình đồng đội mình ai là cao thủ, hiện tại muốn bắt bọn tiểu nhân hèn hạ này thẩm vấn. Cũng không cần thẩm vấn bọn hắn là lãng phí thời gian. Trước tiên yêu cầu bồi thường xe mới là chính sự đấy. Năm người không có chống cự, thấy Bạch Thất mở cửa thì cúi đầu lần lượt đi xuống xe. Cẩm Long tiến lên hai bước muốn bắt tay Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên đẩy hắn ra, giải thích đi, tuy nhân cách của chú đã không đáng một đồng, giải thích cũng không đáng một đồng. Anh! Cẩm Long hổ thẹn có kích động cũng có bất đắc dĩ, chúng em cũng không muốn biến thành như vậy, chúng em muốn sớm trở lại căn cứ thành phố hát tìm người trị liệu, bằng không thì cậu ta sẽ không toàn mạng. Bạch Thất khéo miệng ngoéo một cái trào phúng, cho nên có thể không hỏi tự trước. Cẩm Long nói, không đúng đông đúng, trở về căn cứ thành phố hát, chúng em nhất định sẽ trả lại. Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, lợi hại. Em trai của tôi ơi, đây là đầu óc các người tối dạ hay nghĩ chỉ số thông minh của bọn tôi là số âm hả? Mượn tiền ngân hàng còn phải đảm bảo cùng thế chấp đây này, các chú tính là cái gì, cho cái giấy vay nợ vô hình thì tốt rồi, sau tận thế, thủ tục cũng có thể đơn giản hóa thành như vậy hả? Cẩm Long bị Hồ Hạo Thiên nói đỏ bừng cả mặt. Nửa ngày, đồng bạn một bên của anh ta khóc lớn la lên, chuyến này ra làm nhiệm vụ chúng tôi chết người hai anh em. Chỉ còn có thể giữ lại mấy người thôi, không có biện pháp mới làm như vậy, nếu như. Hồ Hạo Thiên ngăn cản anh ta đang nói năng lý lẽ hung hồn. Anh cũng thật sự không muốn nghe những lời này. Lúc trước mấy nhà khoa học ở động tiêu tiền, sau đó là Hạ Kiệt khóc sướt mướt. Vì sống mà không từ thủ đoạn thì anh không có ý kiến. Anh cũng là người phàm, anh cũng không phải là mặt trời sáng miễn phí cho mọi người. Được rồi, chú đừng nói nữa, ai không vất vả sống. Coi đây là cớ tiến đến hành vi trộm cướp càng thêm vô sĩ. Hồ Hạo Thiên phất phất tay, lại để cho Chu Minh Hiền tới đổi lốt. Anh Kỳ tiến lên hai bước, duỗi tay hướng về phía Hồ Hạo Thiên, thưa ngài, chúng tôi biết rõ sai lầm của mình, tấm thẻ này có thể cho mọi người làm tiền mua xe trước được chứ?

500m phía trước nữa là đến. Lưu Binh. Cậu lần này nghe rõ, ý tứ là lại đi 500m nữa thì cậu không có cơ hội. Nhưng là nói tới nói lui, vì sao làm chiêu cũ này? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn tin mình không làm gì? Bồi thường, đợi chút nữa bồi bổ thân thể còn chưa đủ, tuyệt đối yêu cầu bồi thường. Cảm giác tay Hồ Hạo Thiên lại sờ eo của mình, Lưu Binh cắn răng một cái, chân nhún một bước, quát to một tiếng, tôi thật sự nhịn không được. Sau đó xông lên trước chạy mất. Đứa trẻ không may gặp được đội trưởng vô lương đành phải nhận mệnh, chết đi coi như xong, không chết được thì cố mà chịu. Tinh thần Lưu Binh anh dũng như vậy vì người có ba gấp mà khom lưng, dọa đến sĩ binh Tiểu Dũng. Hồ Hạo Thiên khen trong lòng, vậy mới tốt chứ. Tiểu Dũng chỉ vào Lưu Binh, nói, tôi còn không có nói cho cậu ta biết vị trí ở nơi nào mà. Hồ Hạo Thiên bình tĩnh cười, không có chuyện gì, gặp được loại chuyện này người trong cuộc con mắt đều phát sáng đến gấp 10 lần, cậu ra sẽ tìm được đấy, chúng ta mặc kệ nó, ở chỗ này chờ cậu ta trở về là được. Tiểu Dũng nghĩ lúc mình có ba gấp, cũng xác thực sẽ rất nhanh chóng tìm được toilet gần đây. Cho nên cũng không có hoài nghi nhiều. Hồ Hạo Thiên thói quen làm giám đốc công ty thị trường rồi, tại tình huống điều kiện bất lợi với mình thì chuyện gì đều ưa thích cân nhắc chu đáo. Anh móc ra một hộp thuốc lá, làm một điếu. Trong lúc gác có thể quang minh chính đại đi ra trộn cái lười rút điếu thuốc vốn là chuyện cầu cũng không được, Tiểu Dũng không có cự tuyệt, cười rút ra một điếu thuốc. Thấy Hồ Hạo Thiên tự châm lửa cho hắn thì thụ sủng nhược kinh nói, để tôi tự mình làm. Người đối diện thế nhưng là người ngay cả trưởng quan của mình đều muốn gọi một câu đội trưởng Hồ, chính mình một binh sĩ không có dị năng nho nhỏ ở đâu đắc tội được đây này. Các cậu như vậy mỗi ngày muốn gác bao lâu? 3 giờ. Mỗi ngày đội mặt trời còn muốn đánh zombie, thật cực khổ. Còn không phải sao, ai bảo chúng tôi không có cửa đâu không thể đi cửa nam cùng cửa đông đây này. Đúng vậy, cửa đông bên kia rất náo nhiệt, còn có thể cùng đoàn xe lui tới cười cười nói nói. Ai, đội trưởng Hồ, các anh không biết đâu, tại cửa nam bên kia thế nhưng mà có rất nhiều tấm màn đen đấy. Tiểu Dũng giảng đến sự tình không công bình trong quân, căm giận bất bình liền thuốc lá cũng đã quên rút. Trong cửa, Hồ Hạo Thiên vì Lưu Binh trì hoãn thời gian. Nơi cửa, Phan Đại Vĩ và Dư Vạn Lý cũng vì hai người trì hoãn thời gian. Phan Đại Vĩ cũng đưa một điếu thuốc cho sĩ quan kia, còn chưa thỉnh giáo vị quan quân này cao tính đại danh. Nào dám xưng cao tính đại danh nha, ta gọi Triệu Thành, Thành trong thị Thành. Hai người đàn ông hút thuốc đồng dạng cùng hai người uống rượu, có chủ đề đặc biệt giống nhau, rất nhanh trò chuyện vui vẻ. Bạch Thất nhìn hiện tại không cần mình làm gì, vì vậy lại để cho Phan Hiểu Huyên lấy từ không gian ra một loạt ghế, mang theo Đường Nhược ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, còn móc ra một chén nước đến đưa cho cô. Triệu Thành nhìn Bạch Thất thanh thản như thế, tự nhiên coi quân sự trọng địa trở thành nhà mình, khóe miệng nhếch lên độ con bé không thể thấy, càng quay đầu lại cùng Phan Đại Vĩ tiếp tục trò chuyện. Có hậu đài có thể tùy hứng, thì kệ anh ta đi thôi. Ngoài cửa thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng súng, nói rõ zombie mỗi ngày vây tới số lượng còn rất không ít. Lưu Binh một mực chạy về hướng văn phòng quân đội, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lại lách đi qua từ bên cạnh. Cậu một đường chạy, mới chạy vài bước đường qua văn phòng. Đã nhìn thấy cái người trước đi thông báo đang từ từ chậm rãi đi trên đường. Tốc độ này. Đừng nói hai bao thuốc lá, chỉ sợ nhét hai điếu thuốc cái này người cũng không cản nổi đến trước người có dị năng giả tốc độ được. Lưu Binh nghĩ, không có dừng lại, trực tiếp đuổi theo bộ pháp người đầu tiên chạy băng băng đi. Chạy thêm vài phút đồng hồ, quả nhiên trông thấy người đầu tiên trên đường cái, phương hướng kia, hẳn là hướng đường số 1 đi đấy. Bên cạnh Lưu Binh đuổi vừa nghĩ đến loại vũ khí nào tiện tay có thể đánh ngất xỉu hắn. Nhưng bây giờ đang trên đường số 2 trong căn cứ, cũng là đường đông người nhất. Trước mắt bao người, trực tiếp đánh ngất xỉu thì Lưu Binh cậu cũng phải ăn cơm tù đi à nha. Không bằng hiện tại chính mình xông vào biệt thự 46 trước cũng tiền tướng báo cáo. Chính lúc Lưu Binh ủ rũ cho mày, bỗng nhiên, nhìn thấy một người quen. Xác thực là người quen, trên cao tốc 10 ngày trước ở trong trạm dừng chân còn nhìn thấy qua đấy. Phương Cận Viễn. Lưu Binh kêu to. Vừa gọi như vậy, Phương Cận Viễn cũng nhìn thấy Lưu Binh. Anh ta nhớ mày, cũng nhớ tới Lưu Binh là ai, rồi sau đó, hết sức ngạc nhiên mà hỏi, các anh đã quay trở lại căn cứ rồi hả? Lại nói, hôm nay anh mới từ cửa ra vào tiến vào căn cứ không lâu mà thôi, ngay cả phòng ở còn chưa được phân phối, trước đó mới hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác ở cửa ra vào nửa giờ trước còn minh xác nói cho anh biết, đội tùy tiện còn chưa trở lại căn cứ. Mặc dù đối với tên đoàn đội rất im lặng, nhưng Phương Cận Viễn cuối cùng biết rõ bọn Hồ Hạo Thiên chưa trở lại căn cứ đấy. Nhưng là... hôm nay nhìn thấy chính là ai? Cửa ra vào xếp một hàng dài, thế nhưng mình còn phải xếp hàng từ sớm đến chiều mới vào được. Bọn họ theo trên tường bay vào được à? Nhưng mà nhìn cái độ cao mặt tường trụ sở này, Phương Cận Viễn lại xóa ý nghĩ ngu xuẩn này đi. Không chắc người ta có phương pháp đây này. Có thể từ địa phương xa như vậy quay trở lại căn cứ, còn bảo trì bộ dáng sạch sẽ như vậy, không phải loại người mình có thể phỏng đoán đấy. Lưu Binh đã chạy tới, bám vào bả vai anh ta, ở chỗ này nhìn thấy anh thật là tốt quá. Các anh tiến căn cứ như thế nào? Tiến vào căn cứ này như thế nào sao? Cái này lại nói tiếp có thể dài rồi, dài khoảng chừng 2 giờ đấy. Thời gian của Lưu Binh hiện tại đang gấp nên không có rảnh kéo dài như vậy, nói thẳng, anh thấy cái người đang chạy phía trước sao? Làm phiền nhóm các anh giúp tôi giữ chân anh ta, để đợi chút nữa trở về tất có cảm tạ a. Nói xong, bỏ lại hai bao thuốc lá lại chạy mất. Phương Cận Viễn. Đoàn của bọn họ thật đúng là mỗi người đều dứt khoát lưu loát như vậy. Đồng đội bên cạnh nhìn thân ảnh Lưu Binh đi xa hỏi đội trưởng nhà mình, đội trưởng, chúng ta phải giúp đỡ cậu ta sao? Phương Cận Viễn không hề nghĩ ngợi, phải giúp đỡ, không thấy tiền đặt cọc đối phương đều cho sao? Nói sau, còn thiếu nợ bọn họ một cái nhân tình đây này. Phương Cận Viễn khi đó lấy một bao vật tư trao đổi thẻ căn cứ với bọn họ, vốn tưởng rằng bao đồ đạc này cùng giá thị trường ở thành phố A cũng không xê xích gì nhiều. Nào biết đâu rằng, đến nơi này mới phát hiện thẻ mời căn cứ thành phố A rất quý. Tại cửa ra vào có rất nhiều người đầu cơ trục lợi. Còn thẻ mời chia làm nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng. Phương Cận Viễn nghĩ cái thẻ mời căn cứ này không đáng giá, đã qua cửa sau đó, lại ngoài ý muốn phát hiện, thẻ của đội tùy tiện dùng tốt như vậy. Thủ môn trông thấy thẻ này, không chỉ vật tư giao ít hơn người khác mà thủ tục cũng so người khác giản tiện rất nhiều. Bởi như vậy, sao Phương Cận Viễn còn không nhìn ra hậu trường đội tùy tiện cường đại? Hôm nay có sự tình có thể đáp lên quan hệ cùng bọn họ, như thế nào sẽ buông tha cho? Giữ chân một sĩ binh thì với bọn họ mà nói, phương pháp tốt nhất không phải là ẩu đả, không phải là hỏi đường sao? Phương Viễn lập tức phái trong đội dị năng giả tốc độ trong đội đuổi theo người binh lính kia. Lưu Binh nói cho họ biết việc cần làm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa biệt thự 46. Chỗ ở của đại tướng đều có binh sĩ trông coi. Trông thấy Lưu Binh, nâng súng lên nói, người không có phận sự không thể tiến vào.